Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 358, Tẩy Linh Tiểu Quỷ, góc truyện audio.com. Hôm nay chính mình dùng thiên sư bài để đánh hạ ấn ký phong diệp lên linh phù, đây có tính hay không là một sự tán thành đối với truyền thừa. Nghĩa là mình đã chính thức tiếp quản khối thiên sư bài này, cho nên gọi là thiên sư quy vị. Hơn nữa cái nghi thức này, lại giống như ở trước mặt tổ sư gia đại Mao quân hoàn thành, càng thêm cảm giác như sắc phong. Bất quá, vì sao chính mình lại có ý tưởng đem thiên sư bài làm ấn ký trên linh phù? Chẳng lẽ là do vận mệnh sắp đặt có hay không một loại lực lượng nào đó dẫn dắt chính mình? Loại cảm giác này cũng không làm cho hắn có cảm giác hưng phấn như là trời giáng sứ mệnh, ngược lại có một tia mâu thuẫn nhàn nhạt. Hơn nữa quan trọng nhất là, những người chúc mừng mình quý vị, trừ bỏ đạo sĩ, như thế nào lại có một ít đầu trâu mặt ngựa các loại quái vật linh tinh khác? Quỷ yêu đúng ra sợ nhất là pháp thuật, vì sao lại xuất hiện ở đạo quan, còn thanh thiên quan rốt cuộc là ở nơi nào? Trong hiện thực rốt cuộc có địa phương đó hay không? Mấy cái vấn đề này, trước mắt xem ra, không thể nào biết được, hắn âm thầm quyết định chờ sự việc này kết thúc chính mình phải về lại Mao Sơn một chuyến, tìm Thanh Vân Tử nói chuyện mới được, có lẽ lão gia hỏa này biết được cái gì? Hít vào một hơi, Diệp Thiếu Dương đem thần tượng đại Mao quân đặt trên bàn, nhìn thần tượng nói không biết sư tổ ở trên trời vì cái gì kêu ta về vị trí cũ, dù sao các ngài cũng đừng có an bài cho ta việc gì, ta thích chính mình thích làm gì thì làm, lão tổ tông, ngài chỉ cần phù hộ cho ta đừng bị quỷ quái giết chết là được. Nói xong, nhìn thần tượng cung kính vái một cái, sau đó lên giường ngủ. Hắn còn không có thấy, trong mắt hai bên của thần tượng hiện lên một tia hồng quang nhàn nhạt. Lúc sau hắn lại mơ lộn xộn đủ thứ, đầy trời thần tiên, yêu ma quỷ quái, còn có mỹ nữ. Sáng ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường rửa mặt đi vào phòng khách, cha con chủ nhà đã ngồi trên sofa nói chuyện, bên cạnh trên bàn ăn cơm có một đống bánh bao bánh quẩy. Các người ăn chưa? Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bàn ăn nói. Trang Vũ Ninh, còn chưa, ba ba nói chờ huynh xuống rồi cùng ăn, như vậy mới có lễ phép. Ách, không cần phải khách khí như vậy, đều là người nhà tùy ý là được. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, Trang Thái nghe những lời này, lập tức gật đầu đúng đúng, đều là người một nhà, người một nhà. Diệp Thiếu Dương trong lòng bi phẫn, chính mình chỉ thuận miệng một câu, liền bị hắn chiếm tiện nghi. Ăn xong, Diệp Thiếu Dương nhờ Trang Vũ Ninh lấy xe đưa mình đi, lái xe đi một vòng quanh nội thành, đến cái cầu hôm trước cùng Mã Thừa tới. Một chiếc xe màu đen ngừng ở bên cầu, Diệp Thiếu Dương xuống xe, thì chiếc xe kia bấm còi, Diệp Thiếu Dương liền biết đây là xe của Mã Thừa, đi qua. Mã Thừa quay cửa kính xe xuống, vẫy vẫy tay Diệp Thiếu Dương. Mã công tử, Trang Vũ Ninh từ phía sau Diệp Thiếu Dương đi ra có chút câu nệ nhìn Mã Thừa. Mã Thừa nhìn nàng đáng giá, mỉm mỉm cười ca sĩ ngọc nữ Trang Vũ Ninh. Trang Vũ Ninh ngượng ngùng cười cười Mã công tử đừng chê cười. Mã Thừa nói ngươi lại đây có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là gặp được tới nói cảm ơn công tử thật là cảm ơn ngươi giúp ta. Vương Lương liếc mắt thấy Mã Thừa, lập tức tươi cười đầy mặt bảo hắn đợi một lát chạy lên lầu, không bao lâu thì cùng Hồ Uy đi xuống lầu. Hồ Uy thân thiết, góc chuyện audio.com, nhưng rất đúng mực hàn huyên cùng Mã Thừa, mời bọn họ đi lên lầu 2, đi vào bình phong cuối cùng, tự mình pha trà, nói chuyện phiếm. Hồ Sư Huynh, gần đây có chuyện gì gấp không? Diệp Thiếu Dương uống trà, giả bộ vô ý hỏi. Chỉ là các việc nhỏ, cái gì cũng mình ta làm, nên cũng gấp. Diệp Thiếu Dương cười có cần hỗ trợ gì, sư huynh nhớ dìu dắt tiểu đệ. Hồ Uy cười ha ha sư đệ là người của Bạch công tử ta không dám mượn người. Không dám dùng, không dám dùng, ba chữ này làm Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mình dịch dung, nhìn Mã Thừa một cái, đem ghế hướng bên cạnh xê ra. Uống xong bình trà, Hồ Uy mở ra túi sách mang theo từ giữa lấy ra một cái màu nâu nhạt đặt ở trên bàn trà, là một cái cổ mạn đồng. Đây là điêu khắc từ gỗ tử đàn tốt nhất, gỗ đã 100 tuổi, được đánh bóng 3 lượt không dối gạt công tử, đây là cổ mạn đồng bảo bối áp đáy hòm của ta, vì Mã công tử, mà ta nhịn đau bỏ thứ yêu thích. Mã Thừa cẩn thận cầm cổ mạn đồng, nhìn lên mặt nó, là một bộ dáng tiểu nữ hài, được chạm trổ rất là tinh tế, sinh động như thật. Lông mi cũng hiện rõ, hơn nữa thêm cả tài liệu xa xỉ, liền thành một kiện tác phẩm nghệ thuật có giá trị xa xỉ. Đa tạ, Mã Thừa hướng hắn cười cười. Bất quá vì sao cổ mạn đồng này trong mắt không có đồng tử? Trong mắt cổ mạn đồng một màu trắng, đặt cùng ngũ quan mà nhìn thì có chút quỷ dị. Hồ Uy cười nói đôi mắt này, phải chính công tử tự mình điểm lấy, thì tiểu quỷ mới nhanh chóng trở thành sùng vật. Mã Thừa nhíu mày còn có cách này nữa? Sở hữu cổ mạn đồng đều trải qua như thế này sao? Đương nhiên không phải, nhưng con đồng tử này đã có tu vi, như vậy công tử không cần chăn nuôi lâu lắm liền có thể thông linh, cho nên phải yêu cầu vẽ rồng điểm mắt làm nó nhận chủ lập tức. Mã Thừa ngó Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, gật gật đầu làm đi, mà làm như thế nào? Cách chương.